Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1998, chương 1999, Cổ Kiếm Trấn Ma. Sắc mặt của Hồng Dịch Thiên ngưng trọng cực kỳ. Hắn với Chu Tường Phù hai mắt nhìn nhau một cái. Đi theo chính là gật đầu một cái. Phía sau hai người, bỗng nhiên có cường đại chân nguyên lan tràn ra. Mỗi người xuất hiện bản mệnh pháp tướng. Sau lưng Hồng Dịch Thiên, là một bộ kia bản mệnh mộc kiếm ở mờ mịt mà ra. Mấy đạo mộc kiếm bay lượn xuôi ngược, đúng là tạo thành ngàn vạn biến hóa chi tướng. Phảng phất trong đó mang theo vô cùng sinh diệt, mà sau lưng Chu Tường Phù, nhưng là tràn đầy thiên dị giống. Có yêu thú, có pháp bảo, có thiên địa, nhật nguyệt tinh thần, không chỗ nào chưa chuẩn bị. Nhất định chính là một nơi tiểu thế giới. Nhưng nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, từng cái dị tượng, đều là do một cái phù triện ngưng kết mà ra. Ở nơi này vạn tượng bên trong, có một cái người khổng lồ ầm ầm mà ra. Tay hắn cầm cự trùy, trên người toát ra cuồn cuộn linh khí. Trên người từng đạo phù triện chấp hiện không chừng. Nếu là có nhiều chút kiến thức tu sĩ ở chỗ này thấy, nhất định có thể nhận ra. Này chính là Thượng Cổ Thiên Đình lúc cự linh chi tướng. Chính là bảo vệ thiên đình một tôn người thủ vệ. Bây giờ nhưng là bị Chu Tường Phù. Từ kia ghi chép vô số thiên đình phù triện chân pháp bên trong tìm ra hơn nữa tái hiện đi ra. Này đối với hắn mà nói, muốn tái hiện bực này đỉnh cấp phù triện, hao phí to lớn. Chẳng qua hiện nay loại thời điểm này, bọn hắn cũng đều là không dám lại chút nào nương tay. Theo một tiếng vang thật lớn, một cổ mênh mông mà lại uy áp kinh khủng, giống như là treo ngược tinh hà một dạng ầm ầm từ không trung buông xuống. Nhất thời tràn vào hai người phụ trách trên tấm bia đá. Ở nơi này bất kể giá chân nguyên quán chú bên dưới, liền chỉ thấy được trong bầu trời toàn bộ thạch bi đều là chấn động mạnh một cái. Rồi sau đó đó là chỉ thấy được từng đạo hàm chứa kinh khủng chân nguyên chùm tia sáng phóng lên cao, đi theo liền tiến vào đến đó chỉnh tọa trong đại trận. Theo bực này chân nguyên quán chú, ở giữa thiên địa này, cả tòa Vạn Tiên Trấn Ma trận toát ra sáng chói quang mang. Nguyên bản là tràn ngập thiên địa uy áp, càng phát ra cường hãn đứng lên. Ở đại trận trung ương vị trí, có thần bí cực kỳ quang mang không ngừng hội tụ. Cuối cùng một đạo đạo quang mang hội tụ đến rồi Hồng Dịch Thiên với Chu Tường Phù hai người bên kia. Biến thành một thanh sặc sỡ cổ kiếm. Một thanh này cổ kiếm nửa hư nửa thật, như là quấn vòng quanh một loại cực kỳ nguyên thủy hỗn độn lực lượng. Phảng phất là hỗn độn lúc, thật sự sinh ra tiên thiên lực. Tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm đến Hồng Dịch Thiên bọn họ loại này pháp tướng cường giả tối đỉnh, đều là sắc mặt ngưng trọng. Bởi vì bọn họ từ một thanh này trên cổ kiếm mặt cảm giác một cổ cường đại cực kỳ uy áp. Cổ uy thế này là không phải ở nhằm vào cái gì, chỉ là tự nhiên lộ ra, liền để cho bọn họ cảm giác một loại uy hiếp cảm giác. Phảng phất nếu là này trường kiếm nhắm ngay bọn họ, đều có thể hủy diệt mọi người năng lực. Sau đó, liền chỉ thấy được toàn bộ đại trận hơi chấn động một chút. Hình như là vật còn sống đang phun ra nuốt vào một dạng trong nháy mắt kế tiếp. Kia một thanh cổ kiếm liền biến thành rồi một đạo hồng quang. Lược không mà qua, trực tiếp là ầm ầm hướng phía dưới bắn tới. Đi theo liền chỉ nghe được suy một tiếng. Cổ kiếm trong nháy mắt không nhập xuống mặt đại địa chi trung. Không thấy bóng dáng, nhưng mà, ở nơi này cổ kiếm biến mất không thấy gì nữa thời điểm. Ở kia sâu trong lòng đất, một đạo mơ hồ thêm giận dữ tê tiếng khóc, phóng lên cao, đại địa giống như là địa chấn một dạng đang kịch liệt cuồng chấn. Uy áp mạnh mẽ từ phía dưới phóng lên cao, một cổ hung lệ chi khí phóng lên cao, hình như là có một con tuyệt thế hung thú, liền muốn từ phía dưới cưỡng ép lao ra. Bất quá ngay tại uy áp truyền ra chỗ, nhưng là đụng đầu rồi Vạn Tiên Trấn Ma trận thật sự bầy nghìn vạn đạo phong tỏa trên. Nhất thời hai người gặp nhau, chính là bạo phát ra một trận ùng ùng âm thanh, khắp địa vực đỉnh núi băng vùi lấp, mặt đất băng liệt, một mảnh đất rung núi chuyển cảnh tượng, nhưng mà này một mảnh trận pháp nhưng vẫn là ở gắt gao phong tỏa. không thả cỗ uy thế này tiết ra ngoài đi ra. Kia sâu dưới lòng đất truyền ra uy áp, đang điên cuồng đụng phải một trận sau đó, phảng phất cũng là biết không có hiệu quả chút nào, liền cũng dần dần thở bình thường lại. Chỉ là, ở đó dưới đất chỗ cực sâu, lại có một cổ cực kỳ hung lệ khí hơi thở, ở một trận tiếng gầm gừ chung truyền ra. Một bầy kiến hôi, các loại bản hoàng rảnh tay, nhất định phải huyết tẩy thù này. Hồng Dịch Thiên, Chu Tường Phù nghe nói như vậy, đều là nhất thời ánh mắt run lên. Không cần lo lắng, nó coi như là Long Hoàng, cũng không cách nào tùy tiện tránh thoát. Chúng ta chỉ cần tiếp tục duy trì Vạn Tiên Trấn ma trận, là có thể từng kiếm một từ từ dây dưa đến chết nó. Hồng Dịch Thiên trầm giọng nói. Nghe đến lời này, rất nhiều tu sĩ trong lòng cũng là an tâm một chút. Dù sao đây là thật thân chiến lực, với dĩ vãng bất đồng. Các tu sĩ tuy nói là cực kỳ thèm thuồng, nhưng vô luận như thế nào, cũng tuyệt sẽ không khinh thị. Theo Hồng Dịch Thiên hiệu lệnh truyền đạt, các tu sĩ đều là đang vận chuyển chân nguyên, liên tục không ngừng rót vào kia từng ngọn trong tấm bia đá. Hồng Dịch Thiên, Chu Tường Phù hai mắt nhìn nhau một cái, đều là hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Dưới mắt Vạn Tiên Trấn ma trận đã bị hoàn toàn thúc dục động, chỉ chờ tới lúc từng kiếm một tiếp tục hạ xuống, này Long Hoàng cũng sớm muộn phải lúc đó đền tội. Tiếp theo, chỉ cần gắt gao coi chừng nó là được. Hồng Dịch Thiên thanh âm trầm thấp nói. Chu Tường Phù ngẩng đầu nhìn về hư không bên ngoài, hơi chút thở phào nhẹ nhõm nói. Bên kia còn không có động tĩnh, xem ra kia Xích Phát chân nhân hẳn là sẽ không mạo hiểm tới trước. Đối với này chiến mà nói, lớn nhất băn khoăn chính là có thể sẽ gặp Xích Phát chân nhân không nhịn được tới ra tay rồi. Dù sao này Vạn Long giới cũng không đoán yếu đi, cứ thế từ bỏ, đối với Hắc Uyên mà nói, không thể nghi ngờ là cái không nhỏ tổn thất. Nếu là Xích Phát chân nhân tới nhúng tay, vậy thật là khó đối phó. Cho nên mọi người trước khi động thủ, cũng là muốn đến nơi này một chút, trước thời hạn ở các phe bố trí xong các biện pháp, miễn cho bị người khác sao đáy cũng không biết. Không thể khinh thường, chỗ này đoán là bọn hắn lớn nhất một nơi thế lực, rất có thể sẽ còn có động tác gì xuất hiện. Hồng Dịch Thiên gật đầu một cái, ánh mắt nhưng là nhìn hư không, sắc mặt còn mang theo một cổ ngưng trọng, mà lúc này dưới mặt đất kia như địa chấn cảnh tượng đã dần dần trở nên bình tĩnh lại. Người sở hữu tu sĩ đều là ở toàn bộ tinh thần mà đợi. Sau đó, mảnh này bao phủ trên không trung Vạn Tiên Trấn ma trận, đó là phun trào lên áp lực mênh mông. Mỗi qua một đoạn thời gian, sẽ có một đạo cổ kiếm ngưng kết mà ra, cuối cùng hướng sâu trong lòng đất bắn tới. Rồi sau đó đó là mang theo một đạo trong thống khổ mang theo giận dữ gào thét tiếng. Bất quá này Vạn Tiên Trấn ma trận uy năng, quả thật không thể khinh thường. Vô luận kia Long Hoàng như thế nào gầm thét, đúng là một mực cũng không có cách nào tránh thoát, bị gắt gao trấn áp. Hơn nữa theo này từng đạo cổ kiếm hạ xuống, kia giống tiếng khóc, cũng đang dần dần yếu bớt. Phát hiện loại biến hóa này, toàn bộ tu sĩ cho sẽ trên mặt đều là xuất hiện vui mừng. Chỉ có Hồng Dịch Thiên, Chu Tường Phù mấy vị tu vì người mạnh nhất, vẫn thời điểm sắc mặt không thay đổi. Ngược lại ở đáy mắt sâu bên trong, có một cổ ngưng trọng cùng phòng bị càng ngày càng mạnh. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.